Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt tập số 11. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Sương sau khi mà phá hàng loạt cái kỷ lục ở trên cái tháp đó thì đã bắt đầu cái chuyến lịch luyện ra giá ngoại của mình để mà tìm kiếm những cái dược liệu chế tạo ra phương thuốc giúp cho Mục Oanh. Và lúc này khi mà vào giá ngoại thì Vân Phi Sương đã gặp một đám người, và trong cái đám người này có một muội tử hết sức là xinh đẹp. Và có vẻ dường như là Vân Phi Dương lại có ý đồ xấu xa. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Tập số 11 có tựa đề là Để Ta Bảo Vệ Người. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện. Ngân phiếu của Vân Phỉ Dương còn không ít, không nói trước, từ tay Hàn Trấn Trường kiếm được một mớ, mới đây thôi cùng với Nhuyễn Bình Loan giao đấu, tự mình đặt cược thắng 500 lượng, căn cứ theo tỷ lệ đặt cược thì đã kiếm lời được 4.500 lượng. Người ta có câu nói, gia tài không dễ lộ ra ngoài. Vân Phỉ Dương vì hướng Lăng Sa La khoe khoang mà đã quên cái đạo lý này, cho nên sau khi hắn xuất ra 500 lượng thì Đường Uy trong đoàn người phía trước chú ý tới, khóe miệng hiện ra một tia quỷ dị không dễ phát giác ra. Đoàn trưởng Liệp Sắt đoàn này tên là Lý Nhược Nhiên, hắn hơi hơi thả chậm cước bộ cười nói, Bàng Hiếu, người là nhân sĩ Đông Lăng Thành sao? À, đúng vậy, Vân Phi Sương đáp. Lý Nhược Nhiên lại nói tiếp, nhìn cách ăn mặc của Bàng Hiếu hẳn chính là học sinh của Đông Lăng học phủ đi. Không sai, Vân Phi Sương cũng không có phủ nhận. Bọn người Đường Uy nghe vậy thì sắc mặt khẽ biến. Bọn họ tuy không phải là người của Đông Lăng Thành, thế nhưng cũng được nghe nói tới Đông Lăng học phủ. Có thể trở thành học sinh tại đây, thiên tư khẳng định bất phàm. Lăng Sa La nghe vậy thì kinh ngạc nói, wow, đại ca ca, người còn là học sinh của Đông Lăng học phủ sao? Vân Phi Sương cười, cái này rất kỳ quái hay sao? Lăng Sa La lộ ra vẻ hâm mộ, nói, ta nghe nói võ giả có thể tiến vào Đông Lăng học phủ đều là ngàn dặm chọn một. Đại ca ca, người có thể trở thành một thành viên bên trong học phủ, như vậy tương lai không thể nào đo lường. Vân Phi Sương cười cười. Thế nhưng vào lúc này, Lý Nhược Nhiên lại làm xấu tay chớ lên tiếng. Giờ khắc này, bọn họ đã tiến vào địa bàn của nhất phẩm hung thú. Đường Uy mấy người khom người, lão luyện duy trì cảnh giác. Vân Phỉ Sương cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc. Dù sao thì hung thú sắp đối mặt cũng không có thụ thương giống như là Bạch Vũ Hồ lần trước, mà đây là một con hung thú nhất phẩm nguyên vẹn, đầy đủ chiến lực. Phía trước là một vùng thung lũng, xung quanh sinh trưởng lùm cây, không có điểu thú tồn tại. Sơn cốc này hoàn toàn yên tĩnh, làm cho người ta có cảm giác như là có thể nghe thấy được tiếng ngáy nhẹ truyền đến từ bên trong cốc. Đầu hung thú này hình như đang nghỉ ngơi, Lý Nhược Nhiên phân tích. Chúng ta cứ lặng lẽ đi qua, chờ có kinh động tới nó. Mọi người gật đầu, chậm rãi tới gần sơn gốc. Vân Phỉ Sương ngăn trước người của Lăng Sa La, nhỏ giọng mà nói, ta bảo vệ người. Lăng Sa La cảm thấy ngọt ngào, cười đáp, cảm ơn đại ca ca. Nói xong thì phóng xuất ra tu vi vũ lực lục đoạn. Cái này phát giác được trong tay của nữ hài lấp lóe sáu đạo lưu quang thì Vân Phi Sương nhất thời bị đả kích. Nàng rõ ràng mới 15-16 tuổi, thực lực đã cao như vậy. Càng thêm chấn kinh chính là Lý Nhược Nhiên cùng với ba người khác phân biệt điều động tu vi thuần một sắc là vũ lực thất đoạn. Dám làm toàn chức thợ săn, không có tu vi cao sao có thể được. Bàng Hiếu, đầu hung thú bên trong kia là nhất phẩm lợi nhận báo, khẩu giác của nó vô cùng nhạy bén, phóng thích tu vi lấy phòng ngừa vạn nhất đi. Lý Nhược Nhiên khẽ nhắc nhở. Được rồi. Vân Phỉ Sương cứng ngắc đem tứ đoạn chi lực phóng thích ra. Mọi người thấy ngón tay của hắn chỉ có bốn đạo lưu quang thì nhào nhào lắc đầu, dù sao cũng là học sinh của Đông Long học phủ, vậy mà chỉ có chút thực lực đó, xem ra học phủ trăm năm cũng không một gì hơn. Đại ca ca, Lăng Sa La lúc này đi lên phía trước cười nói, không bằng để ta tới bảo vệ ngươi đi. Nội tâm của Vân Phi Dương cảm thấy vô cùng tổn thương. Sáu người lúc này cách sơn cốc chỉ chừng có khoảng mấy trăm mét. Rất nhanh thì bọn họ tiềm hành tới gần. Vân Phi Dương dựa vào linh niệm nhìn đầu hung thú nằm sấp ở trong bên trong cốc nghỉ ngơi. Đầu hung thú hình báo, người đầy phần. Thể trạng thì nhỏ hơn so với Bạch Vũ Hồ một chút. Nhưng Vân Phi Dương cũng không hoài nghi chút nào. Con này rất cường đại, chỉ thì tại phương diện tốc độ hơn xa Bạch Vũ Hồ. Nếu như con thú này tỉnh lại, mọi người không thể nào giải quyết nổi. Lúc ấy, muốn chạy cũng không thể. Vân Phi Dương không khỏi lo lắng. Hắn lo lắng có chút hơi thừa. Lý Nhược Nhiên cùng với Đường Uy mấy người đứng ở bên ngoài cốc. Từ phía sau trong ba lô lấy ra một cái lưới lớn. Sau đó thì thuần thục bố trí. Nguyên lai có mang theo lưới săn. Vân Phi Dương yên tâm. Đối mặt với nhất phẩm hung thú, thực lực của mấy người kia mặc dù là không có tệ, thế nhưng chưa hẳn có thể đối phó được. Sớm bố trí ra bẫy dập, ứng phó sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Bọn người Lý Nhược Nhiên rất mau đã bố trí ra lưới săn, săn bắt đặc chế tại lối ra vào của sơn cốc. Sau đó thì lại lấy ra mười mấy cái kẹp săn bắn chôn ở trên đất. Không hổ là toàn chức thợ săn chuyên nghiệp, công cụ vô cùng đầy đủ. Vân Phi Dương âm thầm khen ngợi. Thế nhưng vào lúc này, Lý Nhược Nhiên núp phía bên ngoài sơn cốc, hướng hắn làm thủ thế tiến vào. Để cho ta đi vào trước sao? Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Nguyên lai mình bị dụ tới, tác dụng chân chính là để dẫn dụ đầu hung thú đang ngủ say kia. Mà đối mặt với hung thú am hiểu về tốc độ, nếu như mình đi vào, sợ không có chạy được bao xa thì đã bị đuổi kịp rồi. Con mẹ nó chứ, lão tử cũng không phải người ngu, ta không chơi. Vân Phi Dương có tính toán lùi, nhưng vừa lùi một bước thì cảm thấy bên hông đã bị dao găm chạm phải, chuyển đến thanh âm của Đường Uy. Tiểu tử, đi vào dẫn hung thú ra đây. Sau khi giết chết nó, đồ vật cũng là sẽ có phần của ngươi. Thật sao? Trong con người của Vân Phi Dương lấp lóe một tia sát cơ, thế nhưng vẫn giả bộ khiếp đảm nói, tốt, ta đi vào. Nói xong thì hắn đi đến miệng cốc. Lăng Sa La cười nói, đại ca ca, ngươi không cần phải sợ, ta sẽ bảo hộ cho ngươi. Vân Phi Dương lắc đầu, cẩn thận từng ly từng tí, giơ chân lên hướng đi tới sân cốc. Thế nhưng đúng lúc này thì cuống họng của hắn hồ hét lên, a, bỡ chợt kêu to, nhất thời khiến cho mọi người ngây ngẩn. Đợi bọn họ lấy lại tinh thần thì Vân Phi Dương đã dẫm loạn đồn tạp quái bộ, lách qua kẹp cùng với lưới săn bắt mà trốn ra xa. Còn mẹ nó, Đường Uy phẫn nộ không thôi, lại không có thời gian mà quản tới Vân Phi Dương. Lợi nhận báo lúc này ở bên trong cốc đã bừng tỉnh. Nó xoạt một cái đứng lên, ngửa đầu nộ hống, hàm răng bén nhọn trong nháy mắt đã bại lộ ra ngoài, dài khoảng tam xích, lấp lóe u quang. Lợi nhận báo ngửi thấy mùi nhân loại thì tứ chi nhanh nhẹn mở ra, giống như là một trận gió phóng tới phía ngoài gốc. Thế nhưng mà một cước này thì lại dẫm lên bên trên kẹp săn bắn. Két một tiếng, nháy mắt thì chân trước của nó đã bị kẹp, thân thể nhất thời mất đi thăng bằng mà lăn xuống đất, nhưng cũng không có hãm vào bên trong phạm vi lưới săn bắn. Lưới săn bắt trong nháy mắt được mở ra, trói buộc lợi nhận báo vào đó. Nó chỉ có thể nộ hống giãy giụa bên trong, khó mà có thể thoát khốn trong thời gian ngắn. Lên! Lý Nhược Nhiên hét lớn một tiếng, ngừng tụ ra 800 cân lực đạo tại trên đầu kiếm. Mấy người Đường Uy cũng liền nhao nhao đuổi theo. Phốc phốc! Mấy người quán chú lực đạo vào bên trong binh khí mà cùng nhau đâm vào thân thể của con lợn nhận báo. Con lợn nhận báo đang giãy giụa ở bên trong, bộc phát ra gào thét tê tâm liệt phế. Nó chợt xé mở cái lưới ra, cái đuôi tráng kiện quét tới. Không tốt, sắc mặt của cả đám người đại biến. Lâu nay muốn trốn thế nhưng cũng đã muộn rồi. Cuối cùng thì bị cái đuôi của nó quất trúng, lăn không mà lên, bay ra xa mấy trượng. Đám người ngã trên đất, phun ra một ngụm máu. Lợi nhận báo chính là nhất phẩm hung thú, hàng thật giá thật. Càng trọng thường thì lực lượng của nó càng mạnh. Cái đuôi chứa tới ngàn cân lực lượng, há là bọn họ có thể tiếp nhận được. Đương nhiên, cái đuôi đảo qua một vòng, thương thế của lợi nhận báo cũng nặng thêm. Nó uể oải ngã trên mặt đất, máu tươi nhiễm đỏ cả một vùng. Ngắn ngồi run rẩy, trong mắt của nó âm u dần dần mất đi ánh sáng, chết ngay tại đường trường. Với thực lực ngang vũ đồ, lợi nhận báo đang nhẽ phải tàn sát mọi người trong nháy mắt. Thế nhưng, dã thú cùng với nhân loại khác nhau về trí lực, vẹn vẹn chỉ phải hơi thở thôi, thì nó đã bị đám người đề dài vũ lực mạt sát. Đương nhiên, bọn người Lý Nhược Nhiên tuy rằng giết chết được lợi nhận báo, thế nhưng cũng phải trả một cái giá lớn, bị đuôi của lợi nhận báo hung hăng quét trúng. Bọn họ sàn nàn từ dưới đất đứng người lên, sao mặt tái nhợt. Lúc này thì đột nhiên Vân Phi Dương từ phía sau chạy tới, nhìn lợi nhận báo vẫn là cười nói: "Ha ha, tiểu miêu này đã chết rồi, chúng ta nhanh tới chia chiến lợi phẩm thôi." Tên này vừa rồi còn chạy nhanh hơn thỏ, hiện tại ngược lại hấp tấp tới chia đồ. Đường Uy nhặt lên sao cằm trên mặt đất, trầm mặt mà đi tới. "Nếu như người không có tùy tiện gọi bậy, quấy nhiễu lợi nhận báo, tất cả mọi người sao lại vội vã xuất thủ được, làm thế nào có thể bị thương?" "Người..." Vân Phi Dương giờ vờ lùi lại hai bước, khiếp đảm nói: Người muốn làm gì?" "Làm gì sao?" Đường Uy từng bước ép sát tới, trong con người lóe ra sát cơ. "Lấy ngân phiếu trên người của người xuống, để cho chúng ta mua một chút thuốc bổ điều dưỡng, thì ta có thể tha cho người một mạng." Tên này rốt cuộc thì đã lộ ra nguyên hình. "Tốt, ta cho." Vân Phi Dương vội vàng lấy tờ ngân phiếu 500 lượng ra, có lẽ quá khẩn trương để lộ ra ngân phiếu còn thừa trong ngực. Cái cử chỉ lộ tài này, đám người Lý Nhược Nhiên cũng không có phát hiện, chỉ có Đường Uy thấy ở trong ngực của tên này có ít nhất là tới cả ngàn lượng. Lúc này, theo sát đi tới, thấp giọng: "Tiểu tử, đều lấy ra đây." Vân Phi Dương hoảng hốt, Đường Uy giơ chùy thủ lên, lắc lắc trước mặt của hắn, thấp giọng đe dọa: "Người chỉ có vũ lực tứ đoạn, không có nên mang nhiều tiền như vậy, rất nguy hiểm. Nhanh chóng giao tiền ra đây, để ta bảo quản hộ giúp cho người. Như vậy có lẽ còn có thể giữ được tính mạng." Vân Phi Dương lắc đầu, bản năng lùi lại một bước. Đường Uy phẫn nộ đưa đại thủ nắm tới, hiển nhiên là muốn cướp. Nhưng mà để cho hắn không ngờ là gia hỏa trước mặt này một mặt khiếp đảm, chợt khóe miệng lại cong lên, lộ ra vẻ cười mỉm. Tia mỉm cười xuất hiện rất đột nhiên, cũng vô cùng quỷ dị. Trong lòng của Đường Uy dâng lên một tia không ổn. Nhưng vào lúc này thì hắn cảm thấy ở ngực của mình truyền đến một cảm giác đau nhói. Cúi đầu nhìn xuống thì đã thấy trước ngực của mình cắm một cái ngân châm nhỏ bé, xuyên thấu qua da thịt mà thẳng vào vị trí trái tim. "Người..." Sắc mặt của Đường Uy kinh hãi, vốn muốn mở miệng nói chuyện, tư duy trong nháy mắt liền mơ hồ. Dù sao, vị trí chỗ cắm của ngân châm chính là mệnh mạch, hẳn phải chết không thể nào nghi ngờ. Tại thời khắc sắp mất đi cảm giác, hắn cảm nhận được Vân Phi Dương điểm tại trước ngực mình, đồng thời truyền đến thanh âm âm u: "Chớ xem thường cảm ở, bởi vì hắn tùy thời có thể lấy mạng người." Lúc này thì tư duy của Đường Uy điền tiêu tán mà ngã trên đất. Hắn đến chết cũng là điều không thể nào có thể hiểu nổi. Vân Phi Dương không xuất thủ, tại sao chính mình lại vô duyên vô cớ mà bị châm một châm? Gia hỏa đáng thương này sẽ không nghĩ tới, khi mà hắn tiến lên đoạt tiền thì Vân Phi Dương đã âm thầm xuất thủ, lại bạo phát linh hạch chi lực, nhanh chóng châm tới một châm, để cho hắn phát giác, không phát giác ra được. Vân Phi Dương có tốc độ như vậy, một là linh hạch bạo phát sinh ra ngàn cân chi lực, hai là qua luyện võ tháp thối luyện, thì thân thể của hắn xảy ra biến hóa cự đại, thần thủ càng thêm nhanh nhẹn. Đương nhiên, trải qua luyện võ tháp lịch luyện, thân thể của Vân Phi Dương đã đề cao, cũng không phải chỉ tốc độ cánh tay. Giờ phút này, dù là điều động năng lượng linh hạch, thì hắn vẫn là khí định thần nhàn, cơ thể một chút tổn thương cũng không có, còn làm ra vẻ kinh ngạc. Ấy, hắn thế nào, lại té rồi? Lý Nhược Nhiên vội vàng đi tới, ngồi xổm trước mặt Đường Uy, ngón tay khoác lên trên mạch môn, không có cảm nhận được dấu hiệu tim đập, thì đột nhiên cả kinh. Hắn chết rồi. Chết sao? Hai gã thợ săn khác cũng đi tới, bọn hắn xác nhận rằng Đường Uy đã không còn khí tức nữa, thì chỉ kinh ngạc một lát, chợt hiện ra nụ cười, hiểu ý. Lợi nhận báo, cả người là báu vật, chết một người, chẳng khác nào là dư một phần lợi nhuận. Hắn chết rồi sao? Vân Phi Dương thì trên mặt vẫn hiện ra vẻ sợ hãi, sau đó thì dùng sức vùng phẩy tay, nói hắn không phải là do ta giết. Cái tên gia hỏa vô sỉ này trên mặt tràn ngập sợ hãi, khiếp đảm, kinh hoàng, diễn giống như thật vậy. Lý Nhược Nhiên đương nhiên là sẽ không có cho rằng một tên võ giả tứ đoạn có thể xử lý một võ giả cấp bậc cao giống như là Đường Uy, cho nên dò xét một phen, một hồi thì mới đứng lên suy đoán. Rất có thể là bị cái đuôi của lợi nhận báo kìa quất chết. Chắc là như vậy rồi. Hai người còn lại cũng đồng ý với cái thuyết pháp này. Bọn họ rõ ràng nhớ kỹ, lợi nhận báo trước khi chết vùng đuôi, mục tiêu thứ nhất đánh trúng là Đường Uy, lực đạo ẩn chứa khi đó phải là ngàn cân trở lên. Đúng là một gia họa đáng thương. Đường Uy chết cũng không có để cho bọn người Lý Nhược Nhiên thương tâm. Dù sao, đây là đoàn đội lầm thời cùng một chỗ, không có cảm tình gì. Nhưng nghĩ tới người này vì mọi người chống đỡ ngàn cân lực đạo, không có ân tình, này thì chắc chắn rằng có lẽ người chết đã là bọn họ rồi. Cho nên bọn họ cũng đào một cái hố để mà an táng đem hắn ở đây. Tốt rồi, bây giờ chúng ta tới chia đồ thôi. Qua loa an táng cho Đường Uy xong, Lý Nhược Nhiên đi đến trước xác của lợi nhận báo, một kiếm vạch phá lồng ngực, cũng không nhìn thấy tinh hạch đầu, sau đó thì lắc đầu. Ta chỉ cần xa lông, còn lại các người cứ phân chia nhau. Được, ta muốn tứ chi, còn ta thì muốn xương cốt. Sau khi mà Lý Nhược Nhiên đến lột một lớp da trên người của lợi nhận báo, thì hai tên thợ săn khác cũng đi qua, thuần thục phân giải lợi nhận báo. Còn ta thì muốn lấy răng của nó. Lăng Sa La cũng đi tới, vùng tay ngọc lên, trường kiếm cắt xuống hai cái răng nanh bén nhọn. Lý Nhược Nhiên cười. Ha ha, bằng hữu, đến phiên người chọn rồi. Đồ vật đáng tiền trên thân của lợi nhận báo để bị các người lấy đi hết rồi, ta còn chọn cái cọng lông. Tuy nghĩ như vậy, thế nhưng Vân Phi Dương vẫn đi lên. Đã lớn như vậy rồi, còn chưa có ăn qua thịt báo, không bằng ta chọn thịt của nó. Lăng Sa La cười. Đại ca ca, thịt nhất phẩm báo nướng ăn chính là ngon nhất. Vân Phi Dương cầm lấy một khối thịt báo đi tới nói. Vậy nếu không thì hai ta đổi đi. Không không, đại ca ca, người cứ ăn đi. Lăng Sa La vội vàng bịt mũi mà lùi lại mấy bước. Đồ vật được chia xong, bọn họ nhận được lợi nhuận đầy túi, cả đám đều vui mừng. Vốn mọi người nên giải tán, chợt Lý Nhược Nhiên quay người nhìn về phía trong cốc, nâng cằm lên mà nói. Bên trong là địa bàn của lợi nhận báo, chúng ta vào xem, có lẽ là còn có thu hoạch khác. Đúng vậy, vào trong nhìn một chút xem sao. Hai người còn lại cũng có ý nghĩ này. Vân Phi Sương nghe vậy, nội tâm ảo não, chỉ có hắn tự mình biết trong cốc thật sự có đồ vật khác, vì thế nên khi nãy hắn mới cam tâm tình nguyện lựa chọn thịt báo, mục đích cũng là chờ bọn hắn rời đi thì mình sẽ lặng lẽ quay trở về để lấy. Ta không có đi, hắn nói. Xa huyệt của loài báo khẳng định là vừa thối lại vừa bẩn, bên trong toàn là phần của nó, và nó làm gì? Lăng Sa La nghe Vân Phi Dương nói thì cũng đồng ý. Đúng vậy, thật là buồn nôn. Hay chúng ta không vào? Một tên thợ săn lạnh lùng. Được, ngại bẩn thì hiện tại có thể rời đi. Lý Nhược Nhiên cười. Đi vào nhìn một cái thôi, bên trong có lẽ là có đồ tốt, bẩn thối cũng không quan trọng. Nói xong thì hắn dẫn đầu cầm kiếm tiến vào. Vân Phi Dương ngầm cười khổ, thế nhưng vẫn theo ba người cùng đi vào. Lăng Sa La cũng theo sát phía sau, nhưng Thủy Chung bịt mũi, giống như chưa nhập vào trong cốc, đã ngửi thấy được mùi phân dã thú thối không chịu nổi. Sơn cốc của Lợi Nhận Báo ở cũng không có lớn, vẻn vẹn chỉ khoảng vài chục trượng, tràn ngập mùi hôi thối, khiến cho người ta buồn nôn. Trong cốc thì trần chốc, trồng chất hài cốt, có của dã thú, cũng có của nhân loại. Nhìn những hài cốt này thì Lý Nhược Nhiên cau mày. Nghiệt xúc này cũng đã giết quá nhiều người qua đường rồi. Chúng ta giết chết nó cũng coi như là vì dân trừ hại. Hai gã thợ săn khác không có cái ý nghĩ này. Bọn họ chính là đang quan sát tỉ mỉ bên trong cốc. Mau nhìn xem. Đầu tiên, một tên thợ săn chỉ về phía trước mà quát lên. Hai người Lý Nhược Nhiên vội vàng chuyển mắt nhìn lại. Thấy bên trong khe hở của đống hài cốt, chồng chất hài cốt, thì sinh trưởng một gốc thực vật cao khoảng 2 thước. Đây, đây chính là ma linh thảo. Tên gọi là Triệu Tự hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Lý Nhược Nhiên nghe thấy, thần sắc cũng ngạc nhiên không thôi. Mà ma linh thảo, Vân Phi Sương nói thầm, ai, xem ra rất chân quý. Khi ở bên ngoài cốc, hắn dựa vào linh niệm thì đã phát hiện ra cái bụi cỏ này. Tuy cũng có thể xác định đây là dược tài, hắn cũng không ngờ bọn người kia sẽ giật mình tới như vậy. Lăng Sa La đi đến. Đại ca ca, ma linh thảo nhất định là phải ở tại nơi có thi khí nồng đậm thì mới có thể trưởng thành, là tam phẩm cao giai dược tài rất khó gặp được. Vậy sao? Vân Phi Dương giờ thì đã hiểu rõ. Lăng Sa La lại tiếp tục bàn luận. Ta nghe nói, trong ma linh thảo ẩn chứa linh lực cường đại, lấy luyện đan thì có thể nhanh chóng đề cao tu vi của võ giả. Thật sao? Vân Phi Dương cả kinh. Thế giới lấy võ làm đầu, không gì có thể mê hoặc người hơn việc tăng thực lực. Khó trách đám người Lý Nhược Nhiên thấy được ma linh thảo thì lại khiếp sợ như vậy. Có thể tăng cao tu vi, vật này tất nhiên chính là đồ tốt. Vân Phi Dương cũng là tâm động không thôi. Dù sao, giờ phút này hắn thiếu nhất chính là thực lực. Lý Nhược Nhiên kinh ngạc chỉ trong chốc lát rồi nói. Ma linh thảo chắc đã thành hình. Bảo vật như vậy có thể bán với giá tốt. Nói xong thì hắn đi lên trước. Đúng lúc này thì tên thợ săn, tên gọi Triệu Tự bạo phát tu vi, một trường vỗ về hướng Lý Nhược Nhiên. Thế nhưng Lý Nhược Nhiên hắn cũng đã sớm có phòng bị. Lúc này cũng xoay người giờ trượng nghênh đón. Song trường va chạm, hai người nhao nhao lùi lại mấy bước. Nhưng mà không có chờ Lý Nhược Nhiên ổn định thân hình, thì một tên thợ săn khác đứng ở bên cạnh cũng bỗng nhiên xuất thủ, đánh lén. Lý Nhược Nhiên ngăn trở công kích của Triệu Tự. Thế nhưng không thể nào tránh được một kích của tên còn lại. Cuối cùng thì lưng đã bị đánh trúng. Cả người lảo đảo lùi lại sau mấy bước, cuối cùng thì ngã trên đất, phun ra một ngụm máu. Các người... Sắc mặt của Lý Nhược Nhiên tái nhợt đi, kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, chỉ có thể phẫn nộ, nhìn chằm chằm vào hai người kia. Đám tiểu nhân, bỉ ổi, vô sỉ. Triệu Tự vỗ tay hướng về phía thợ săn kia mà nói. Ha ha, ca... Hắn nói rằng chúng ta bị ổi vô sỉ kìa. Ca sao? Lý Nhược Nhiên khẽ giật mình, giống như hiểu ra điều gì đó. Thợ săn kia cười nói. Lý Nhược Nhiên, ngươi hãy nghe cho kỹ đây. Ta tên Triệu Châu, bị ổi vô sỉ thì thế nào? Chỉ cần có thể đạt được mục đích, huynh đệ ta dạy người đạo lý cuối cùng này. Nhớ kỹ, kiếp sau phải cẩn thận một chút, có hiểu không? Ca, ta giết hắn nhanh. Mà linh thảo sẽ thuộc về huynh đệ chúng ta rồi. Triệu Tự âm u nói. Triệu Châu khoát khoát tay, quay người nhìn về phía Lăng Sa La. Lý Nhược Nhiên, ta trúng trường của ta, đã không còn có thể uy hiếp trước phải giải quyết nữ nhân vướng bận này cả đã. Triệu Tử xoa xoa tay, cười xấu xa. Ây ca, nữ nhân này cứ giao cho ta tới giải quyết. Nhìn tướng người của nàng xem, giải trí một tí chắc là rất sung sướng. Người này lúc đầu thì ra bộ vô cùng nghiêm túc, hiện tại thì đã bộc lộ ra bản tính. Triệu Châu khẽ nhíu mày, nhưng biết tính cách của đệ đệ mình, sau đó thì phất phất tay nói. Ai, được rồi, làm gì thì làm đi, tốc chiến tốc thắng. Nhớ kỹ, không có nên để lại người sống. Được. Triệu Tử đã không nhịn nổi nữa mà đi lên, trên mặt hiện ra nét dâm đáng không hề che giấu. Như khi hắn đi được nửa đường, ngang qua trước người của Triệu Châu, thì ánh mắt lấp lóe sát cơ lạnh lùng, ống tay áo trượt xuống, lộ ra con dao găm, bỗng nhiên đâm qua. Phốc, dao găm này đâm vào bụng của Triệu Châu, máu tươi phun trào. Triệu Châu có nằm mơ thì cũng không nghĩ tới đệ đệ lại đột nhiên đâm mình một dao. Hắn cũng không có cảm giác đau đớn từ vết thương. Hắn chỉ cảm thấy tim của mình giống như bị ngàn mũi kim châm đâm vào. Đau không thể nào tưởng được. Hắn trừng lớn mắt, khó mà có thể tin. Đệ đệ, người... Triệu Tử giữ thuận cười. Ha ha ha, ca, người đi Cửu Tuyền gặp cha mẹ đi. Ta tin rằng bọn họ chờ người đã rất lâu rồi. Người... Triệu Châu muốn nói gì đó, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ thốt ra có một chữ, thống khổ mà ngã trên mặt đất. Trước khi chết, bên trong thức hải hiện ra chỉ nhớ khi còn nhỏ. Hắn nhìn thấy mình lần lượt bảo hộ đệ đệ, không cho người khác khi nhục đệ đệ của mình. Hắn nhớ rõ, trước lúc lâm chung, cha mẹ hắn nắm tay hắn dặn dò là phải chăm sóc, bảo vệ tốt cho đệ đệ. Đệ đệ chính là người mà hắn thương yêu nhất, thế nhưng lại ở sau lưng chém choáng một đao. Quả thật là bi kịch. Ý thức được rằng ca ca của mình đã chết đi, Triệu Tử xoay người mà sống thẳng đến Lăng Sa La, điên cuồng cười to. Ha ha ha, ca ca ta đã chết rồi, người cũng phải chết, mà Đình Thảo chỉ thuộc về một mình ta. Ai, cái loại không bằng cầm thú. Đột nhiên thì thanh âm của Vân Phi Dương lạnh lùng từ phía sau lưng truyền đến. Triệu Tử quay người, hướng về phía hắn âm u mà nói. Tiểu Tử, đừng có nóng vội, một lát nữa thì sẽ đến phiền của người thôi. Thật sao? Vân Phi Dương lắc đầu, một sao hòa đến thân nhân cũng dám giết, cầm thú không gì bằng, nhưng lại không thể không thừa nhận rằng tại thế giới đầy võ vi tôn, nhân tính quá phức tạp. Một người vì lợi ích, cái gì cũng có thể vứt bỏ, dù là chí thần, dù lương tâm thì cũng bỏ được. Triệu Tử cười lạnh đi tới. Nét mặt của người khiến cho ta cảm thấy rất khó chịu, cho nên ta sẽ tiễn người lên đường trước. Lăng Sa La nhíu mày hồ. Người có ý gì? Không phải đã nói rằng là muốn giải quyết ta sao? Tại sao lại có thể tùy tiện thay đổi chủ ý như vậy? Triệu Tử nghe vậy thì nhất thời ngây ngần, xoay người một mặt cười xấu xa. Ấy, chờ không nổi nữa rồi có đúng không? Vậy thì tốt, ngày hôm nay ta sẽ hào hào thỏa mãn người, cam đoan sẽ để cho người dục tiên dục tử sung sướng vạn phần. Được rồi, đến đây đi. Lăng Sa La hướng hắn nháy mắt mấy cái. Bị trêu đùa như vậy, tà hỏa của Triệu Tử bốc lên, nhưng vẫn duy trì tỉnh táo. Vừa mới đi đến thì một bên đã quơ con dao găm. Lăng Sa La, người tốt nhất ngoan ngoãn cho ta. Nếu không, con dao tẩm độc này không cẩn thận mà rạch một phát thì lúc đó sẽ mất vui. Khó trách Triệu Châu chết nhanh như vậy. Con dao găm kia có kịch độc, đâm vào người một phát thôi, kịch độc lan ra sẽ chết ngay lập tức. Có thể nghĩ rằng cái độc này mạnh từ thế nào. Lăng Sa La giật mình. Dao găm có độc sao? Triệu Tử cười xấu xa. Ha ha ha, đúng như vậy. Độc này có tên là đoạn hồn tán. Người bị trúng độc có thể là mất mạng ngay trong nháy mắt. Thần tiên cũng khó mà cứu. Lăng Sa La che miệng, kinh hoàng thốt. Thật là đáng sợ. Triệu Tử một lần nữa cười lên như điên. Thế nhưng hắn cười cũng không lâu, bỗng nhiên cảm thấy linh lực bên trong cơ thể của mình tán loạn, thân thể không còn khí lực gì, mềm nhũn mà ngã trên đất, giật mình nói: là hóa công tán. Cách đó không xa, Lý Nhược Nhiên cũng đại biến. Hắn đang âm thầm vận công để mà liệu thương, linh khí yếu kém trong đan điền đột nhiên biến mất, hiển nhiên cũng trúng phải hóa công tán. Vân Phi Dương cũng vô lực mà ngã trên đất. Vốn Lăng Sa La vừa rồi còn tỏ ra rất sợ hãi, đột nhiên cười lại cười rộ lên, đi tới trước mặt của Triệu Tự, đá cho hắn một cước. Dám ở trước mặt cô nãi nãi chơi độc sao? Thật không biết tự lượng sức. Triệu Tự cả kinh. Người hạ độc. Còn ai vào đây? Lăng Sa La vỗ vỗ tay nhỏ, cười nói. Cái này kêu gọi là bọ ngựa bắt về, chim sẻ núp đằng sau. Nữ nhân đáng giận. Triệu Tự phẫn nộ không thôi. Đầu tiên giải quyết Lý Nhược Nhiên, rồi xuất thủ đánh lén Triệu Châu. Chỉ còn lại một cô gái yếu đuối, vũ lực lục đạn. Vốn hắn tưởng rằng bản thân đã nắm vững thắng lợi rồi. Ai nghĩ đến trong giây phút mấu chốt thì hắn lại trúng phải hóa công tán, cán cân thắng lợi vụt khỏi tầm tay. Trong khoảng thời gian ngắn, ở bên trong cốc phát sinh ra rất nhiều chuyện. Đầu tiên, Lý Nhược Nhiên bị huynh đệ Triệu Tự đánh lén. Sau thủ túc tương tàn, đầy đủ bày ra cái gì gọi là sự tàn khốc của thế giới võ đạo. Thế nhưng càng không nghĩ tới là cô gái yếu đuối Lăng Sa La, vốn không được Triệu Tự để vào mắt, lại là người cười đến cuối cùng. Nhìn nàng hái mà đình thảo có giá trị không nhỏ xuống, trong lòng cả đám người nhỏ máu. Cái này đúng là đồ tốt nha. Lăng Sa La cầm Ma Linh Thảo đi tới trước mặt của Vân Phi Dương, sau đó ngồi xổm xuống, đưa tay vươn vào bên trong ngực của hắn, lấy ra một sấp ngân phiếu, cười nói: "Đại ca ca, ta cũng xem như là người cứu mạng của ngươi, số tiền này tính là thù lao đi." Vân Phi Dương đắng chát cười: "Như thế mà cũng được sao?" "Đúng vậy." Lăng Sa La dí dỏm: "Ta cảm thấy giữa mạng và tiền thì cái mạng quan trọng hơn." "À, không tệ." Vân Phi Dương yếu ớt nói: "Tiền mất thì có thể kiếm, mạng mất thì không còn cái mạng khác rồi. Cho nên chút tiền ấy quá ít, trên người của ta vẫn còn tiền. Người có thể tiếp tục lục, đừng khách khí." "Còn có." Ánh mắt của Lăng Sa La sáng lên, đưa tay sờ trong ngực của Vân Phi Dương, quả nhiên lại sờ được thêm 1.000 lượng nữa. Sau đó thì vui vẻ: "Đại ca ca, người thật đúng là có tiền." Vân Phi Dương lại nói: "Ai, ta đã nói qua rồi, trở thành nữ nhân của ta, người sẽ không có thiếu tiền đâu." Lăng Sa La lắc đầu: "Đại ca ca, người có tiền như vậy, lúc này ra tay giết người thật là không nên." Vân Phi Dương thấy ngạc nhiên hỏi lại: "Cái gì? Người muốn giết ta?" Lăng Sa La bóp mặt của hắn mấy cái, nháy mắt nói: "Đại ca ca, người có biết ta còn có một cái tên khác hay không?" Tên là gì?" Lăng Sa La đứng lên cười: "Là Độc La Sát." "Độc La Sát?" Lý Nhược Nhiên cùng với Triệu Tự sợ hãi. Cái tên này bọn họ đã từng nghe nói qua. 2 năm trước, có yêu nữ tu luyện độc thuật thường xuyên ẩn hiện trên giang hồ. Mọi người chỉ biết nàng là nữ nhân, còn lại không biết gì về nàng cả. Chưa từng có ai thấy chân dung. Người đã tận mắt thấy dung mạo của nàng, kết quả chỉ có một chữ chết: xong đời. Trong lòng của Lý Nhược Nhiên đang chát không thôi. Vốn hắn cho rằng Triệu Tự bị đánh ngã, có lẽ còn có cơ hội có thể tiếp tục sống. Bây giờ sau khi biết được Lăng Sa La là Độc La Sát, thì một chút hy vọng ấy cũng đã bị dập tắt vô tình. Dù sao yêu nữ này thủ đoạn độc ác, người chết trong tay của nàng không phải là 1.000 thì cũng có tới 900. Tất cả đều bị độc sát mà vong, không ai ngoại lệ. Triệu Tự giờ phút này khóc không ra nước mắt. Mình vậy mà đụng phải Độc La Sát, mới vừa rồi còn có ý đồ xấu đối với nàng, đợi lát nữa khẳng định là sẽ bị độc tra tấn, sống không bằng chết. À, Độc La Sát. Vân Phi Dương nhẹ giọng lặp lại, cười nói: "Nói như vậy thì người rất có nghiên cứu về độc dược sao?" "Đương nhiên rồi." Độc La Sát tự tin. tại Phàm Thế Đại Lục bàn về độc thuật, Lăng Xa La ta xếp thứ hai, vậy không ai dám xếp số một cả. Nói đến đây, thì nàng đột nhiên âm u nói tiếp. Cho dù có, thì ta cũng sẽ hạ độc hắn cho chết. Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật, giờ phút này, hắn coi như đã rõ. Cô bé này nhìn như rất phóng khoáng, rất hoạt bát, kỳ thực lại là một nữ nhân xấu bụng. Bất quá, ca lại thích. Ai nhá, không thể nào lãng phí thời gian nữa. Lăng Sa La lại sờ sờ mặt của Vân Phi Dương cười nói. Xem đến việc người đã từng nói là muốn bảo vệ ta, ta sẽ không có dùng độc tra tấn người, mà sẽ để cho người ra đi dễ chịu một chút. Ấy, đừng đừng. Có thể chết trong tay của mỹ nữ, mặc dù là phải nếm vạn độc công tâm thì cũng đáng. Cho nên, người đừng có mềm lòng. Dùng sức hạ độc đi, trà đạp ta đi. Lý Nhược Nhiên cùng với Triệu Tự nghe vậy thì khóe miệng kịch liệt, ngò quắp. Tên này lại dám chủ động yêu cầu đối phương độc chết mình đi. Não thật sự là có vấn đề rồi. Lăng Sa La bị Vân Phi Dương chọc cười. Đại ca ca, người thật sự là quá đáng yêu. Ta thật sự là cảm thấy không có đành lòng giết người đâu. Ờ, vậy thì đừng giết ta. Vân Phi Dương vô liêm sỉ nói. Làm nữ nhân của ta, thì ngày ngày ta chọc cho người cười. Lý Hực Nhiên cùng với Triệu Tự suýt chút nữa thì té xỉu. Nhưng lại không thể nào không thừa nhận, trong loại tình huống thế này, đối mặt với độc la sát, còn bảo trì sự chấn định mà cưa khái. Tên này thật con mẹ nó là một nhân tài. Soạt, đột nhiên Lăng Sa La đứng lên, trong tay xuất hiện một cây chùy thủ, trực tiếp cắm lên chân trái của Lý Hạo Nhiên. Dám đùa giỡn bản cô nương, hạ chàng của ngươi sẽ là sống không bằng chết. Lý Hạo Nhiên kêu thảm một tiếng, nhưng dáng chịu đau mà lên tiếng. Ấy, đại tỷ, tên này đang đùa giỡn người mà. Người không có đâm hắn, thế nào lại đâm ta? Ta thích vậy. Lăng Sa La lạnh lùng đáp lời. Còn dám hỏi nữa sao? Phốc. Lý Đại Nhiên một lần nữa lại hét thảm lên, khóc ròng. Vì cái gì, thế nào lại đâm ta? Lăng Sa La thản nhiên. Dám có ý kiến với ta chứ sao? Lý Hạo Nhiên ngậm miệng lại. Lăng Sa La thu hồi dao cầm, đi đến vị trí Vân Phi Dương, lạnh lùng mà nói. Đại ca ca, người dọc đường đi đều đùa giỡn ta, cho nên ta sẽ để cho người chậm rãi mà chết. Vân Phi Dương nghiêm túc mà nói. Ta xưa này không hề có đùa giỡn nữ nhân, mỗi một câu chính là đều vô cùng nghiêm túc. Phốc, vừa dứt lời thì Lăng Sa La dao cầm đã đâm xuống. Thế nhưng đâm không phải Vân Phi Dương, người mà nàng đâm chính là Triệu Tự. Giờ phút này, tên này mặc dù rất đau, cũng không có dám lên tiếng. Dù sao thì đã có tiền lệ Lý Hạo Nhiên ở phía trước, thì hắn nào dám mở miệng. Phốc, thế nhưng Lăng Sa La lại đâm một cái vào chân khác của hắn, âm u mà nói. Người vì cái gì lại không có kêu thảm? Người biết không, nhìn người, ta cảm thấy rất khó chịu. Nữ nhân này, Triệu Tự bị chỉnh cho sắp khóc, rồi thì cũng lớn tiếng mà kêu thảm. Lăng Sa La lúc này mới cảm thấy hài lòng cười rộ lên, sau đó lại quay người hướng về phía Vân Phi Dương, lạnh lùng nói. Đám làm nhân thối các người, chỉ có dỗ ngon dỗ ngọt lừa gạt nữ nhân thôi, ta không có tin đâu. Vân Phi Dương hơi ngạc nhiên, nàng này tuổi tác cũng không có lớn, thế nhưng hiểu được vẫn là rất nhiều. Người thật sự là muốn giết ta sao? Lăng Sa La đi tới để ép âm thanh. Ta sẽ lột da người, giải đầy độc phấn trên thân thể của người, nhìn người thống khổ mà chết đi. Vân Phi Dương giật mình, vội vàng nói. Ấy, đừng giết ta, trên người của ta còn có tiền. Lăng Sa La vừa nghe đến tiền, thản nhiên cười lên, sau đó ngồi xổm xuống đưa tay trên thân của Vân Phi Dương sờ lung tung, thế nhưng sờ nửa ngày lại không có sờ đến tấm ngân phiếu nào, sau đó thì khuôn mặt nhỏ phát lạnh. Tiền đâu? Vân Phi Dương cười cười. Lăng cô nương, người có nghe nói tới một câu chưa? Thân thể của nam nhân, nữ nhân không thể nào tùy tiện sờ lung tung. Cắt. Lăng Sa La lại sờ sờ trên người của hắn nói. Ta sờ đó thì làm sao? Chẳng lẽ người còn... Nàng nói còn chưa hết lời, thì chợt cảm thấy toàn thân bất lực, chùy thủ trong tay cũng rơi xuống. Người cũng nhào vào trong ngực của Vân Phi Dương, thất thanh. Là hóa công tán. Vân Phi Dương ôm lấy nàng, chậm rãi đứng lên, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn vài cái, cười nói. Cái này còn lợi hại hơn cả hóa công tán nhiều. Người... Còn người của Lăng Sa La lấp lóe vẻ khó tin. Người không có trúng độc sao? Người tu luyện độc thuật thêm vài trăm năm nữa đi, thì may ra mới hạ độc được ta. Bàn về tu vi võ đạo, Vân Phi Dương không bằng bọn người Lăng Sa La. Thế nhưng nói đến việc chơi độc, tên này thật sự là thiên hạ vô song. Vân Phi Dương ôm lấy Lăng Sa La, cười nhạt, nói tiếp. Hoàng tước người cho dù cao mình thế nào thì cũng đâu thể nào đọ lại thợ săn lão luyện. Nói xong, hắn lấy ma linh thảo, thuận tay cầm lại xấp ngân phiếu của mình. Người thiếu tiền thì có thể nói cho ta. Ta sẽ không có keo kiệt, nhưng người ăn cướp trắng trợn như vậy thì ta lại không đồng ý. Người... Lăng Sa La nghiến răng nghiến lợi, tức không nói ra lời. Ngay vừa rồi, nàng tự xưng là hoàng tước, là người thắng lợi sau cùng. Không nghĩ tới đằng sau còn có thợ săn ngồi xổm chờ đợi. Lý Nhược Nhiên cùng với Triệu Tử cũng lộ ra vẻ chấn kinh, một gia hỏa vũ lực tứ đoạn, vậy mà không trúng độc, lại còn chế phục được độc La Sát. Tình huống thay đổi thật quá nhanh, quá là ngoài dự liệu của tất cả. Nói thật, từ khi kết đoàn cho đến khi tìm thấy Ma Linh Thảo, không người nào quan tâm đến Phân Phi Dương. Trong mắt bọn hắn, tên này có cũng được mà không có thì cũng chẳng sao. Nếu nhìn không vừa mắt thì có thể tiện tay bóp chết. Thế nhưng, lúc này đây, Vân Phi Dương chế phục độc La Sát, bọn họ mới hiểu rằng chân chính chiến thắng lại là tên gia hỏa không người nào chú ý tới này. Người vì sao? Lại không có bị trúng độc. Lăng Sa La rất không cam tâm. Phải biết rằng, hóa công tán được nàng cải tiến, mạnh hơn nhiều trên thị trường. Dù vũ đồ cũng là không thể nào chống cự được. Vân Phi Dương nhẹ nhàng nói. Cao thủ chân chính, lúc hạ độc không cần quá nhiều động tác, mà người ở bên ngoài lại một mực bịt mũi, cũng là sơ hở rõ ràng nhất. Lăng Sa La ngạc nhiên. Người nhìn ra. Nàng bịt mũi từ khi ngoài cốc, nhìn như có vẻ là rất ghét mùi phân thối. Kỳ thực lặng yên không một tiếng động vùng độc phấn. Sở dĩ phải bịt mũi cũng là vì tránh cho việc hít phải hóa công tán. Không thể không nói, Lăng Sa La làm vô cùng tự nhiên. Đám người Lý Nhược Nhiên cũng không ý thức được là mình trúng độc. Thế nhưng bi kịch chính là nàng đụng phải một người trời độc còn lợi hại hơn so với mình. Vân Phi Dương cười nói tiếp. Cử chỉ rõ ràng như vậy mà còn nhìn không ra rằng người hạ độc, vậy chỉ có thằng ngu thôi. Câu nói này khiến cho đám người Lý Nhược Nhiên vô cùng xấu hổ. Lúc Lăng Sa La bắt đầu hạ độc thì bọn họ căn bản cũng không để ý. Lăng Sa La cười thản nhiên. Độc La Sát ta, từ khi hành tẩu giang hồ cho đến nay, lần đầu tiên thất thủ. Dừng lại một chút, nàng lạnh lùng lên tiếng. Vân Phi Dương, ta nhớ kỹ người, nếu như có kiếp sau, tất sẽ độc người 10.000 lần. Lời nói này rất âm u, giống như là một tiểu oán phụ vậy. Vân Phi Dương cười. Ta không giết người, tại sao lại muốn chờ đến kiếp sau? Không giết ta. Lăng Sa La nào nào. Vân Phi Dương xoa xoa tay, cười xấu xả. Ấy, người xinh đẹp như vậy, ta làm sao mà nỡ giết đây? Nói xong, thì hai tay của hắn không thành thật đưa tới. Lăng Sa La hòa dung thất sắc, thét to. Đừng tới đây. Vân Phi Dương dừng lại, nghĩ thầm. Cô bé này nhìn qua khá là bạo, thì ra tất cả đều là giả, lộ rõ tính cách xấu bụng của nàng. Người đừng có tới đây. Lăng Sa La kinh hoàng. Nếu như người dám làm loạn, ta thể có làm quỷ cũng không thể. Nàng nói còn chưa dứt lời thì thân thể đã bay lên, bị Vân Phi Dương vác trên vai. Lăng Sa La hét lớn, muốn quyền đấm cước đá, thế nhưng thân thể bất lực, chỉ có thể mặc cho người ta vác đi. Vân Phi Dương vác nữ hài, nhẹ nhàng đi đến trước mặt của Lý Nhược Nhiên, nói: lấy ra lông cùng với đồ vật đáng tiền trên người của người ra, ta có lẽ sẽ xem xét tha cho người một mạng. Lý Nhược Nhiên đắng chát, cười một tiếng, và lúc này, hắn không có quyền lựa chọn, chỉ có thể lấy ra lông của Lợi Nhuận Báo cùng với mấy trăm lượng ngân phiếu ra. Vân Phi Dương lấy đi, sau đó lại thả Lăng Sa La xuống, đi đến trước thi thể của Triệu Châu, bắt đầu vờ vét trên người của đối phương, rất nhanh thì tìm được 300 lượng, cùng với một bản bí tịch trượng pháp. Ngay vừa rồi, Triệu Châu vận dụng trượng pháp để cho hắn động tâm. Dù sao, hiện tại hắn vẻn vẹn chỉ có một vũ khí là tam thức cầm long thủ. Bỏ bí tịch vào trong ngực, Vân Phi Dương lại đi đến trước mặt của Triệu Tự. Không chờ hắn lên tiếng, Triệu Tự đã lấy hết tiền cùng với tài liệu ở trong ngực ra. Đều cho người, mau tha ta một mạng. Vân Phi Dương không khách khí lấy đi, nhưng lại ngồi xổm trước mặt của hắn, nhặt con dao găm lên, cười cười. Độc trên này rất mạnh sao? Người có chữ hàng hay không? Có. Triệu Tự vội lấy đoạn hồn tán còn thừa ra. Vân Phi Dương sau khi nhận được, vỗ bả vai của hắn. Người rất biết phối hợp. Ta thích nhất chính là loại người này. Triệu Tự vui vẻ. Hắn cảm thấy mình có hy vọng sống sót rất lớn. Nhưng mà đúng lúc này, sắc mặt của Vân Phi Dương đột nhiên lại trở nên âm trầm. Thế nhưng, một cái loại xúc sinh dám giết huynh trưởng để cho ta cảm thấy rất phản cảm. Cho nên... Vân Phi Dương đột nhiên cắm dao găm trên bụng của hắn, lạnh lùng mà nói: đi xuống cửu tuyền sám hối đi, gặp lại huynh trưởng của mình thì nhớ xin lỗi hắn. Người... Sắc mặt của Triệu Tự dữ tợn, kịch liệt đau đớn truyền đến, trong nháy mắt thôn phệ tư duy của hắn. Hắn chợt nhớ đến huynh trưởng hắn đã từng che chở cho mình, cũng nhớ tới phụ mẫu của hắn. Nhưng rồi thì sao? Hắn cũng đã có một kết cục giống với huynh trưởng của mình. Thật trớ trêu. Sau khi giết tên cặn bã này, Vân Phi Dương một lần nữa vác Lăng Sa La, cũng không có quay đầu lại mà đi ra phía ngoài cốc, rất nhanh thì biến mất bên trong núi rừng. Trong cốc lúc này chỉ còn lại Lý Nhược Nhiên. Khi hắn ý thức được mình còn sống thì âm thầm may mắn, cũng vô cùng cảm kích nam nhân vừa rời đi. Nếu đổi lại Triệu Tự cùng với Độc La Sát, có lẽ kết cục của hắn đã thê thảm rồi. Thả ta ra. Giữa rừng núi truyền đến thanh âm yếu ớt của Lăng Sa La, chỉ thấy Vân Phi Dương vác nàng cười nói: ấy, người mới vừa rồi còn muốn giết ta, thế nào ta lại thả người ra? Đại ca ca, người tốt với ta như vậy, ta sao có thể giết người được? Lăng Sa La điềm đạm đáng yêu nói: là vừa rồi ta chỉ là đùa một chút mà thôi. Vân Phi Dương để nàng xuống đất, chỉ vào mình: người có thấy ta giống như là thằng ngu không? Không, không giống. Lăng Sa La lắc đầu. Vậy cái kia là nói đùa sao? Vân Phi Dương áp sát tới, cười nói: ta cũng không ngốc, nàng có thể hù ta sao? Mắt của Lăng Sa La ngần ngấn nước nói: làm sao thì mời người mới bằng lòng thả ta ra? Vân Phi Dương chân thành nói: làm nữ nhân của ta. Nằm mơ. Khuôn mặt nhỏ của Lăng Sa La đỏ bừng vì tức giận, bộ dáng vô cùng là đáng yêu. Vân Phi Dương nhún nhún vai, sau đó một lần nữa vác nàng lên vai. Người đã không đồng ý, vậy thì không có cho đi. Người lưu manh, nhanh thả ta xuống. Lăng Sa La bất lực với tên này, thậm chí động khẩu cắn hắn. Thế nhưng toàn thân không có khí lực, cắn căn bản là không đau, ngược lại còn bị Vân Phi Dương cảnh cáo. Nếu như mà người không có thành thật, thì cũng đừng trách ta gạo nấu thành cơm. Khoan hãy nói, câu nói này rất là có lực sát thương. Lăng Sa La quả thật là buông miệng ra, người cũng triệt để an tĩnh trở lại, chỉ có thể âm thầm chửi rủa hắn trong lòng. Lúc này thì đột nhiên phía nơi xa truyền đến một tiếng gầm giống. hù dọa đám phi điệu trong rừng bay loạn. Đang đi đường, Vân Phi Dương nhất thời ngừng chân, vác Lăng Xa La ẩn thân ở bên trong bụi cỏ. Sắc mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Hắn từ bên trong thanh âm đoán ra hung thú này rất mạnh, khẳng định là hung thú cấp bậc lợi nhận báo. Quả nhiên, tiếng sống kết thúc không được bao lâu thì một con hung thú hình trâu từ phía đằng xa chạy tới. Thể trạng của nó to gấp hai lần lợi nhận báo, cặp sừng trâu bén nhọn lấp lóe lưu quang, rõ ràng là đã đạt tới nhất phẩm. Hết tập số 11. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện yêu thích nội dung của bộ truyện thì đừng ngại giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.